Đế quốc bại gia tử, chương 89, mượn đao giết người, Đổng Càn run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Sơn đang chuẩn bị bước lên xe ngựa, đột nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó, hắn ngừng lại đem bên người làm phân phát, nhẹ giọng kêu một câu, Kim Đại. Theo hắn thanh âm rơi xuống, lúc trước tên quần áo đen kia không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta lần đi dự cảm không ổn, chỉ họa phúc khó liệu, nếu thật không hề đo lường, ngươi chính là tử thị đầu lĩnh, ngoài ra các ngươi chủ nhân mới chính là Mai Nhi. Liễu Sơn hướng về phía người này trầm giọng nói. Nghe vậy, hắc y nhân bỗng nhiên cả kinh, gia chủ đây chính là ở giao phó hậu sự, thành tựu Liễu Sơn chân chính tâm phúc, hắn là biết Liễu Sơn cùng thứ sử Đồng Dịch Võ Tam phu nhân quan hệ. Liễu Sơn trong miệng Mai Nhi chính là Đồng Dịch Võ Tam phu nhân. Gia chủ, ngài vì sao sẽ nói như vậy? Hắc y nhân hỏi, ta không sợ áp lực, chỉ sợ trở thành vứt đi à? Liễu Sơn ngửa mặt lên trời thở dài, hắn quay đầu liếc nhìn mình phủ đệ. Cửa hai tòa sư tử đá hồng trắng đứng lặng, cửa đầu bên trên treo cao Liễu gia hai chữ bảng hiệu, ngắn ngủi hai năm tới giữa hắn từ một cái hạng người vô danh, để cho Liễu gia quật khởi. Hôm nay rơi được kết quả như thế này, gia tộc làm ăn ảm đạm héo rút, lại là thiếu cách xù món nợ, con trai chết thảm, hắn lại đối mặt nguy cơ. Là ta Liễu Sơn bất lực sao? Liễu Sơn phản tư, ngắn ngủi không tới một tháng thời gian liền suy bại đến đây, là từ cái gì bắt đầu? Không phải ta bất lực, ta sai lầm lớn nhất là nhẹ nhìn vậy đứa con phá của à, Liễu Sơn thở dài sau đó, bước lên xe ngựa. Ngày hôm nay nhất định là một cái chưa chợp mắt đêm. Đã gần đến trời sáng, nhiều đội đi trước cha tìm thích khách sĩ tốt cũng quay trở về bá tước phủ, kia còn có cái gì thích khách? Thích khách đã đền tội, liền người sau lưng Vương Khang đều là rõ ràng, những thứ này chẳng qua là hắn nơi đạo diễn hí thôi. Phát sinh như vậy sự việc bá tước phủ trên dưới rung động, mặc dù biết thiếu gia không ngại, nhưng thiếu gia nhưng một đêm không về, ai cũng không yên lòng. Quảng cáo, mấy cửa tiệm lớn quản sự, tất cả khu chấp sự, bên trong phủ tổng quản đều là tụ tập cùng nhau, hoang mang bất an. Bây giờ Vương Khang cũng không phải là bọn họ trước trong mắt phá của thiếu gia, mà là truyền kỳ vậy tồn tại. Thiếu gia mấy lớn sản nghiệp thiên thượng nhân gian, đại khách sạn Sangri. Là chỉ cái này hai hạng vào sổ nói là ngày thu lon vàng cũng không quá đáng. Cái này còn không nói hôm nay Phú Dương vải trang bán tốt nhất màu tím tơ lụa, còn có nữ thức quần áo may sẵn, những thứ này tất cả đều là thiếu gia sở xuất thành quả. Hôm nay Vương Đình Sương không về, thiếu gia nếu như xảy ra chuyện không may, đến lúc đó phải ăn nói làm sao à, đúng buổi tối, bá tước phủ đèn đuốc sáng rực. Rốt cuộc ở trên trời sáng để gặp Vương Khang ở một đội hộ vệ đi cùng, đến bên ngoài phủ. Ngoài cửa thành phiến gần trăm người tiến lên đón, tình hình như vậy cầm Vương Khang cũng là sợ hết hồn, hắn mới là biết được lúc đầu bá tước phủ lại có nhiều người như vậy. Mà đây còn chỉ là rất nhỏ một phần chia, vòng ngoài còn có tinh nhuệ sĩ tốt canh giữ, bên trong phủ còn có đông đảo nha hoàn người làm, căn bản là không có tư cách đứng ở chỗ này chào đón. Vương Khang có chút bội phục mình ông ba tiện nghi tay trắng dựng nghiệp đem gia tộc phát triển đến bước này, thật là có bản lãnh à, khó trách bị người đố kỵ. May mà mình không có xung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn như vậy gia sản cũng không thể bởi vì mình tạm thời thống khoái mà mạo hiểm à, cung nghênh thiếu gia an toàn trở về phủ. Ở Vương Khang đi xuống xe ngựa để gặp tới giáp nhau tất cả mọi người là cùng hô lên, lớn như vậy thanh âm chấn thiên hưởng, cầm Vương Khang đều là sợ hết hồn. Lại thế nào tới đây sao vừa ra? Quá thối nát à, dẫn đầu mấy người bận bịu tiến lên đón, Ngô quản gia chỉ Lưu Tiến lỗ mũi chính là một lần mắng chửi. Mình đi lãnh 10 trượng trách thiếu gia đây là không có xảy ra việc gì, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ngươi. Lưu Tiến gật đầu kêu, bá thước phủ ra quy cực nghiêm, thưởng phạt rõ ràng, cái này cũng là bình thường chuyện. Ai, Ngô quản gia, chuyện này cùng Lưu Tiến cũng không quan hệ à, là ta cố ý không cho hắn đi theo. Vương Khang bận bịu nói, sự thật cũng là như vậy, cũng không nên trách Lưu Tiến. Vậy cũng không được, ai bảo hắn không cố ý đi theo. Thân là hộ vệ đây chính là không làm tròn bổn phận, đến lượt phạt nặng. Ngô quản gia nghiêm mặt nói, hắn là bá tước phủ đại quản gia, tổng quản bên trong phủ rất nhiều công việc, ở bá tước phủ địa vị cực cao. Lão này ngoài sáng là trách phạt Lưu Tiến, thực ra là ở lên cho ta nhãn dược à, Vương Khang nghe có cái gì không đúng. Hắn ý rõ ràng chính là, lần này ta thì phải trách phạt Lưu Tiến, người nếu không muốn để cho hắn chịu phạt, sau này thì thật tốt để cho hộ vệ đi theo. Lão Ngô, ngươi như vậy thì không có ý nghĩa à, dù sao không thể phạt Lưu Tiến, ta là thiếu gia ta định đoạt. Vương Khang đùa bỡn nổi lên vô lại, kinh này một đêm, Lưu Tiến nhanh trí làm việc bền chắc, hắn sâu là thưởng thức, làm sao có thể cho phép bị trượng trách phạt, huống chi vẫn là mình nguyên nhân. Nhìn Vương Khang giờ phút này cái bộ dáng này, Ngô quản gia nhẹ thở dài nói. Thiếu gia à, sau này tìm lại cô nương thời điểm, lại không muốn để cho người quấy rầy, có thể mang đến chúng ta Bá Thước phủ. Vạn không thể đêm khuya ra phố à, ngươi xem cái này hơn nguy hiểm. Nếu như có mệnh hệ nào chúng ta làm sao hướng Bá Thước đại nhân giao phó, làm sao hướng phu nhân giao phó à, Ngô quản gia lời nói thành khẩn nói. Mà hắn lời nói này cũng là để cho chung quanh người đều là ánh mắt quái dị nhìn Vương Khang, hiển nhiên đều là biết. Vương Khang mang Lý Thanh Mạn đêm khuya chui hẻm nhỏ, lại không để cho hộ vệ đi theo, có thể làm chuyện gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, không thể không nói cái này phá của thiếu gia là thật biết chơi, cả buổi tối mang hoa khôi chui hẻm nhỏ, suy nghĩ một chút cũng kích thích. Không hậu quả này cũng là rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa mất mạng. Thật là hoa mẫu đơn hạ lúc thành quỷ vậy phong lưu hoàn mỹ điển phạm. Vương Khang lúng túng không thôi, xong rồi. Lần này coi như là cầm hắn thật vất vả kiếm về danh tiếng cũng bại đi ra ngoài còn cầm Lý Thanh Mạn cho dính líu. Hắn đã có thể tưởng tượng được sáng nay thành Dương Châu trên đường lại sẽ truyền xảy ra cái gì bảo. Quảng cáo, được rồi, mau vào đi thôi. Vương Khang khoát tay một cách, bị nhiều người như vậy bao vây, còn dùng như vậy ánh mắt quái dị nhìn, thật sự là quá khó chịu. Gặp được Vương Khang như vậy hình dáng, Ngô quản gia cuối cùng là bỏ qua hắn, ngay sau đó lại là hỏi. Nghe Lưu Tiến nói, ám sát ngài thích khách ngài đã có chút manh mối, có thể hay không cho biết lão nô. Ta cũng thật là tò mò à, là ai lại dám ám sát Bá Thước phủ thiếu gia? Ngô quản gia vừa nói trong mắt đã có sát ý, ha ha. Vương Khang cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, sẽ có người là ta chủ trì công đạo, hơn nữa sợ rằng hiện tại cũng đã bắt đầu. Cùng lúc đó, phủ thứ sử, Đổng Càn đang kinh ngạc nhìn Liễu Sơn hỏi. Người nói là, Liễu Thành chết, vẫn bị lôi đánh chết. Đúng, Liễu Sơn mắt lạnh nhìn Đổng Càn, nếu không phải hắn trước sai khiến Liễu Thành ám hại Vương Khang, hắn con trai cũng sẽ không đến chỗ này một bước. Xác nhận tin tức Đổng Càn kinh ngạc ngồi xuống, hắn hai tay nắm chặt tay vịn gân xanh đều là bạo khởi. Hắn đây là đang uy hiếp ta, nhất định là, đáng chết này bại gia tử. Đổng Càn cắn răng, trong đầu nhớ lại mới vừa nhìn thấy một tên người đưa tin, hắn mang tới một mũi tên và một câu nói. Thiếu gia nhà ta nói, hắn muốn Liễu Sơn chết, chính là một câu nói đơn giản như vậy, nhưng là để cho hắn cả người run rẩy. Vậy đứa con phá của cái gì cũng biết, hắn biết là mình cùng Liễu Sơn đồng mưu phái ra thích khách cũng biết mình băn khoăn. Vì vậy mới để cho là để cho đích thân đối phó Liễu Sơn, mượn đao giết người. Tốt một chiêu độc kế, giỏi một cái người tàn nhẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.